văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu thừa tướng, vậy sao lại không tiễn ông đi luôn được nhỉ? Cựu đệ ngũ học sĩ ngẩn ra. Cái gì? Suy nghĩ một lát, ngập ngừng hỏi. Thừa tướng, chúng ta kết thù từ lúc nào vậy? Đậu thừa tướng dường như liếc nhìn ông ta một cái. Chậm rãi nói, mắt ông không tốt mà còn cưỡi ngựa. Sau khi chí sĩ không bao lâu, đã phóng ngựa dẫm đạp ruộng đất của người khác. Cựu đệ ngũ học sĩ, chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà ngươi cố ý làm ta buồn nôn. Đậu Sơn Bách, ngươi bị bệnh à? Ê, câu này hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải. Thấy ánh mắt của đậu thừa tướng đã đặt lên người mình, Tô Tử Quang liền ngắt lời trước khi ông kịp mở miệng. Thừa tướng, nể tình chúng ta từng có giao hảo, xin ngài cho ta biết, ngài muốn làm gì? Con cừu C, H, E, T vẫn đang phình căng, chổng bốn vó lên trời, mùi M, Á, U tanh tràn ngập từng tấc không khí trong phòng. Ánh đuốc hát lên giấy dán cửa sổ, đậu thừa tướng cũng không hề che giấu. Đương nhiên là đem những việc các ngươi đã làm bẩm báo lên bệ hạ. Đám quan viên đã chí sĩ, ngươi thật sự điên rồi. Chỉ là mấy chuyện như vậy, bẩm báo lên thì đã sao? Lữ Hoàng Tước chế nhạo, đậu Sơn Bách nhà ngươi không lẽ tự cho mình là quân chính nghĩa hả? Chuyện này định phạt chúng ta thế nào? Đánh roi à? Ta mỗi ngày tự ăn mười mấy cái lưỡi gà thì vi phạm điều luật nào? Đậu thừa tướng, chuyện này đúng là không có gì trở ngại lắm, nhưng các ngươi chắc chắn không chỉ làm những việc này. Tuy ta không biết các ngươi đã làm gì ở địa phương, nhưng sẽ có người biết. Lời này vừa nói ra, không ít quan viên đã chí sĩ đều sững sờ. Sẽ có người biết là có ý gì? Mà ánh mắt của các kinh quan đã mơ hồ liếc về phía một người nào đó trong số khách mời. Đậu thừa tướng cũng đang nhìn hắn. Một ngày tốt lành còn người đó thì đang ngẩn người. Sao đậu thừa tướng biết người kia không phải đang ngẩn người, mà là đang khởi động thần khí? Hứa Yên Miểu, đậu thừa tướng lẩm bẩm cái tên này. M, Á, U huyết toàn thân như đang sôi trào. Trước khi Hứa Yên Miểu đến, ông chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện này. Đúng vậy, phần lớn quan viên sau khi chí sĩ đều sẽ làm mưa làm gió ở địa phương. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến ông chứ? Nói cứ như thể ông không cần phải chí sĩ vậy. Tại sao không có ai nói cho hoàng đế? Bởi vì hoàng đế không có chuyện nghỉ hưu, nhưng quan viên thì có. Nếu nói cho hoàng đế biết cuộc sống sau khi chí sĩ của quan viên hoang đường đến mức nào, hoàng đế dựa vào đó mà nghĩ ra chiến lược gì để tránh những chuyện như vậy xảy ra, vậy thì bọn họ, những quan viên chưa chí sĩ này phải làm sao? Khó khăn lắm mới được nghỉ hưu, cũng chẳng sống được mấy năm, vui vẻ một chút cũng không cho phép hay sao? Nhưng bây giờ đã khác. Bạch Trạch có thể chú ý đến nhà các ngươi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Vạn nhất người nhà các ngươi có ai đó làm ra chuyện lớn liên lụy cửu tộc, ha ha, tặng cho những người bạn cũ một gói quà lớn vào tù. Sau đó, các quan viên khác, chủ yếu là người nhà họ Đậu của ông, sau khi chí sĩ tự nhiên sẽ không dám ôm tâm lý may mắn mà làm mưa làm gió nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, đậu thừa tướng bất giác nở nụ cười bên môi. Bắt đầu từ 2 tháng trước đã cố ý tỏ ra xa hoa. Hơn nữa còn 5 lần 7 lượt gửi thư cho các quan viên đã chí sĩ, kể lể về hành vi xa hoa của mình. Rồi đến lần đại thọ 80 này, tổ chức thật lớn, lại còn cố ý tung tin mình không mời bệ hạ. Cách chương.